Vũ Thần Chúa Tể, chương 2465, luyện chế thành công. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch đều là đỉnh cấp luyện dược sư, hôm nay bước vào đến thánh cảnh sau, vô luận là tinh thần lực, linh hồn lực vẫn là ánh mắt thủ pháp đều có thuần chất đề tha ngầm rầm rầm từng viên thánh cảnh đan dược bị bọn họ lấy ra, tỉ mỉ nghiên cứu và quan sát. Ngay từ đầu thời điểm, Mạc Uyên Bạch còn có thể theo kịp Tần Trần tiết tấu, hai người hai bên thảo luận đan dược này kết cấu tạo thành phương pháp luyện chế cùng quá trình. Nhưng càng về sau, Tần Trần tốc độ rõ ràng nhanh hơn Mạc Uyên Bạch rất nhiều. Nơi Mạc Uyên Bạch căn bản không nhìn thấy gì, nhưng Tần Trần lại một cái nhìn ra trong thần bí. Đệ nhất thiên hạ luyện dược sư, luôn luôn không phải tùy tiện nói một chút. Tại đan đạo thiên phú trên, Tần Trần đủ để gọi là hắc ám thời đại vạn năm qua đệ nhất nhân, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Thậm chí tại hắc ám thời đại trước có hay không luyện dược sư mạnh hơn hắn cũng rất khó nói. Tối trọng yếu là Tần Trần linh hồn lực quá mạnh, linh hồn lực càng mạnh, đối đan dược quan sát cùng lý giải cũng liền sâu, tự nhiên tạo nghệ y nguyên càng cao. Một bên nghiên cứu Tần Trần, một bên Mạc Uyên Bạch tức giận mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Thái Bạch Si. Mạc Uyên Bạch trong lòng ủy khuất nhưng lại vui vẻ không gì sánh được, loại cảm giác này hơn 300 năm không từng có qua. Tại bên người sư phụ, mặc dù không dừng bị mắng, nhưng trong lòng hắn cũng là ngọt. Vẻn vẹn mấy ngày sau, Tần Trần cũng đã đem sở hữu trong chữ vật giới chỉ thánh cấp đan dược cho phân tích một lần. Mà ở Tần Trần phân tích thời điểm, lão Nguyên bọn họ tự nhiên cũng không nhàn rỗi, mà là thỉnh thoảng tại đây thần cấm chi địa trong thăm dò, nơi đây chính là viễn cổ chiến trường, thiên vũ đại lục thần bí nhất cấm địa chi nhất, trong này nói không chừng có bảo vật gì. Bởi vì lăng lục lăng trên người bọn họ mang theo thánh cấp đan dược cũng không nhiều, Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền phân tích qua sở hữu đan dược, sau đó liền bắt đầu luyện chế. Chứng kiến Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch nhanh như vậy liền mở lò luyện đan, đại hắc miêu bọn họ đều sửng sốt. Đây cũng quá nhanh, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền bắt đầu tự mình luyện chế. Tần Trần tự nhiên không làm không nắm chắc sự tình, hắn xuất ra đan lô oanh, thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm đồng thời thả ra, bắt đầu nóng đỉnh, mà Mạc Uyên Bạch lại ở một bên hỗ trợ cùng nhìn, bởi vì hắn biết rõ tại đan trên đường bản thân so sư phụ thiếu nhiều. Tần Trần đem rất nhiều thánh cấp linh dược lấy ra, bắt đầu lò thứ nhất luyện chế, nhìn Tần Trần liên tục thao tác, đại hắc miêu là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần thủ pháp quá tinh diệu, có thể khẳng định Tần Trần là lần đầu tiên luyện chế thánh cấp đan dược, thế nhưng Tần Trần thủ pháp cũng vô cùng thành thạo. Nó càng xem càng là khiếp sợ, gia hỏa này nhất định chính là kỳ tích. Chỉ thấy đan lô kịch liệt rung động, từng cổ một đáng sợ đan khí tận trời, Tần Trần trong tay đan lô kịch liệt tiếng nổ, hỏa diễm xông thẳng cửu tiêu, thánh cấp đan dược luyện chế quá kinh khủng, uy thế này thậm chí có thể so thánh cấp cao thủ đang đại chiến. Loảng xoảng, đột nhiên, đan lô phát ra một tiếng nổ, nhất đạo khét lẹt khí tức cho ra, lần này luyện chế thất bại. Gocchuyenaudio.com. Đại hắc miêu lúc này mới chợt hiểu, bất chi bất giác bản thân cư nhiên xem tốt mấy canh giờ, chỉ thiếu chút nữa lò đan dược này sẽ thành hình, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đây là tự nhiên, Tần Trần như bức nữa, cũng là lần đầu tiên luyện chế thánh cấp đan dược, hơn nữa còn là bản thân tìm kiếm, nếu như lò thứ nhất thì có khả năng thành, đó cũng quá biến thái. Hắn và Mạc Uyên Bạch tiến hành một phen giao lưu, rất nhanh thì biết rõ ràng này một lò đan dược nguyên nhân thất bại, sau đó bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Mấy canh giờ sau, nhất đạo vang lên ầm ầm, sở hữu trong lò luyện đan dược liệu ảo ảo hóa thành bụi phấn, lần này lại thất bại. Thế nhưng rõ ràng so với một lần trước có tiến triển. Tần Trần bắt đầu luyện chế lò thứ ba đan dược, loảng xoảng, lần này tăng thêm sự kinh khủng, lô đỉnh đều thừa nhận không được năng lượng, trực tiếp nổ tung, Tần Trần vẻ mặt cháy đen. Đây là Tần Trần tu vi mạnh mẽ duyên cớ, đổi lại phổ thông phàm thánh cảnh luyện dược sư tới trước nói không chừng liền bị nổ trọng thương. Ha ha ha, Tần Trần không buồn, ngược lại lớn cười, bởi vì hắn cảm giác mình khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Sư tôn, ngươi bắt ta đan lô. Đan lô tuy là vỡ vụn, nhưng Mạc Uyên Bạch thân là đan các chủ trên thân cử phẩm đế cấp đan lô tự nhiên không chỉ một, rất nhanh thì xuất ra một cái hoàn toàn mới đan lô. Tần Trần cũng không cự tuyệt, dùng cử phẩm đan lô luyện chế thánh phẩm đan dược thật là có một ít cấp thấp thế nhưng cũng chỉ có thể chú trọng. Lần này, Tần Trần rõ ràng thủ pháp càng thêm thông thạo, từng cây linh dược thả vào trong, tức khắc các loại linh dược tại trong lò luyện đan dung hợp, toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, hết cực kỳ xinh đẹp. Đại hắc miêu hai mắt trợn tròn xoe, một màn này rõ là quá có lực đánh vào. Trước Tần Trần luyện chế lò đan dược thứ nhất thời điểm còn rõ ràng có một ít xa lạ, vừa mới qua đi không bao lâu Tần Trần thật không ngờ thông thạo. Điều này làm cho đại hắc miêu tê cả da đầu, nó có một loại cảm giác này một lò sẽ thành đan. Đúng là Tần Trần luyện chế không ngừng, trong quá trình mặc dù có chút phiền toái, nhưng đều nhất nhất đánh chiếm, vù vù, đột nhiên, một cổ nồng nặc mùi thơm ngát tại bên trong chiến trường cổ tràn ngập ra, ầm ầm, trên bầu trời phảng phất có kinh lôi vang lên, tạo thành nhất đạo lộng lẫy linh vân. Vô số thiên địa linh khí oanh nhiễu mà xuống, thoáng cái dung nhập vào trong lò đan. Sau đó, vù vù, nắp lò mở ra, ba miếng tản ra nồng nặc dược khí đan dược trong nháy mắt phóng lên cao, này ba viên thuốc toàn thân trơn chuột tản ra mùi thuốc nồng nặc để cho người ta ngửi được cả người lỗ chân lông đều thư giãn lên. Đồng thời, một tia thánh đan tạo thành lúc đặc biệt lực bị thiên địa bản nguyên thu nhận chữa trị thiên địa bản nguyên hao tổn. Thánh đan cùng thánh cảnh cao thủ đồng dạng, một khi tạo thành cũng có thể cho thiên địa bản nguyên bổ sung năng lượng. Mẹ kiếp thật luyện chế thành công. Đại Hắc Miêu ánh mắt lập lòe, khiếp sợ con ngươi kém điểm không có, rớt xuống, hắn là đối Tần Trần có lòng tin, nhưng không nghĩ tới Tần Trần nhanh như vậy liền luyện chế thành công một lò thánh đan. Sư phụ Miêu bức, Mạc Uyên Bạch cũng vô cùng kích động, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Gocchuyenaudio.com, hắn là như vậy đan đạo cao thủ, cùng Tần Trần trong thảo luận, đã cùng thánh phẩm đan dược có thuần chất hiểu rõ, nhưng muốn cho hắn luyện chế ra một lò thánh phẩm đan dược đến, có lẽ thiếu xa. Ít nhất, cần đại lượng nghiên cứu và luyện tập, nhưng Tần Trần, mấy lần thử nghiệm thì thành công. Sư tôn chính là sư tôn quá trâu bò. Ngô, này một lò thánh nguyên đan, mới được đan ba miếng, với lại luyện chế ra chỉ là hạ phẩm thánh đan, thậm chí còn có một ít tì vết. Tần Trần xem trong tay ba viên thuốc cũng là cau mày, bất mãn hết sức. Thánh nguyên đan, là thánh phẩm đan dược trong đơn giản nhất trong một loại, nhưng hắn lại chỉ thành đan ba khỏa, với lại phẩm cấp đều là hạ phẩm, dễ nhận thấy tại trong quá trình luyện chế, còn có thật nhiều sai lầm chỗ. Tiếp tục cải tiến, Tần Trần lập tức mở ra tiếp theo lô, mà ba viên thuốc thì bị hắn thu, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng thánh đan chính là thánh đan, coi như là kiếm được thiên giới, cũng có thể bán ra một cái tốt giá. Khách trương.